Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, thì giàu là ai làm ra? Vi Hồng Văn lắc đầu, nói, đại nhân, ta cũng không có thấy cảnh này, nhưng là trong cơ thể ta bảo bảo điểm điểm, để ta thấy cảnh này, ta ngẫu nhiên gặp được nam nhân kia, ta cũng không có nhận ra. Nhưng là điểm điểm nhận ra, sau đó trong đầu của ta, thì có hắn bị bóc ra da mặt, lại dán lên mặt khác khuôn mặt ra tràng cảnh. Điểm điểm là trong bụng ta bảo bảo, gặp nhiều như vậy kiếp nạn, nàng đều rất khỏe mạnh, nàng cũng thường xuyên tại ta nguy hiểm thời điểm cho ta lực lượng, để cho ta hiện tại cũng có thể không e ngại nhật quang, khắp nơi du lịch đi. Sở Nam trong lòng không khống chế được hít một hơi lãnh khí. Nếu như là như thế tôi nói, chuyện kia liền đáng sợ nhiều. Bóc ra da mặt, thay đổi người khác mặt. Mặt có thể, vân tay đồng dạng là có thể lột bỏ đến hoán đổi đây cơ hồ cũng là trực tiếp đổi một cái thân phận. Mà lại, đó không phải tầng hầm ngược đãi. Rõ ràng là tại bồi dưỡng oán khí. Dùng 18 tuổi mang thai 3 tháng thiếu nữ đến tiến hành bồi dưỡng. Thủ đoạn này không chỉ có tà ác mà lại tàn nhẫn. Mục đích chỉ sợ sẽ là vì bồi dưỡng được quỷ anh. Chỉ là vì Hồng Văn tình huống chỉ sợ cũng vượt quá bọn họ đoán trước. Lấy về phần bọn hắn cũng không có bắt đến Vi Hồng Văn hay là người. Bọn họ còn không có thu lưới. Lại không nghĩ. Bị 5 tên thanh niên nam nữ chơi chiêu quỷ trò chơi cho chiêu tới. Sở Nam sửa sang một chút những tin tình báo này. Đối với hắn rất hữu dụng. Ta biết, các người trước tiên ở Ngọc Như Ý bên trong ở lại. Sở Nam nói, sau đó phất tay phóng thích chiến thần chi lực sắp hiện ra tràng hoàn cảnh bên trong các loại âm. Khí suối quẩy cùng sát khí. Tử khí toàn bộ chặt đứt, cũng lấy cửu chuyển ma thần quyết minh tưởng vệ hồn, đem toàn bộ hấp thu đến Ngọc Như Ý bên trong. Những năng lượng này đều là phụ diện năng lượng, đều có thể bị những thứ này nữ quỷ hấp thu tu luyện. Xử lý xong những thứ này về sau, đồng tử tề, phiền văn tuyên, trầm vệ phương cùng khúc mưa mạt viên trúc xanh 5 người, cũng rốt cục khôi phục lại. Chí ít có thể không run chân. Các ngươi lá gan rất lớn. Nửa đêm dò xét nhà có ma. Kích thích sao? Sở Nam gặp 5 người mệnh khí tại dần dần trở về. Hắn chiến thần chi lực cũng tại phát huy khôi phục tác dụng. Nhất thời không khống chế được cười trêu ghẹo nói. Đạo trưởng, thiên sư đại nhân, chúng ta sai. Thiên đạo sư lớn lên. Đa tạ ngài ân cứu mạng. 5 người gần như đồng thời nói ra, kinh nghi bất định đồng thời, cũng mang ơn, Sở Nam hấp thu đến một đoàn lớn nhỏ không đều cảm ơn năng lượng, đều không phải là đặc biệt nồng, cũng là bình thường, Sở Nam nhất thời cũng đã biết, bọn họ chắc y nguyên chưa tỉnh hồn, được, ta hỏi các ngươi một vấn đề người nào trước hết nhất nghĩ đến muốn chơi cái trò chơi này, Sở Nam nói. Ánh mắt rơi vào cái này 5 tên thanh niên nam nữ trên thân. Đạo trưởng, là ta trước hết nghĩ đến. Ta gọi khúc mưa mạt. Khúc mưa mạt sắc mặt y nguyên rất là tái nhợt. Cái này nửa đêm kinh hồn một màn. Nàng cả đời này, là sẽ không lại quên. Lúc này nói chuyện, nàng nguyên đều có chút nỗi lòng khó có thể bình an. Y nguyên đối bất kỳ vật gì đều tràn ngập ý sợ hãi. Dưới tình huống nào để ngươi nghĩ đến cái này? Sở Nam hỏi, cái này, giống như, tựa như là làm cùng quỷ có quan hệ mộng. Cụ thể cũng không nhớ rõ. Sau đó thì sinh ra loại ý nghĩ này. Sau đó cùng Trúc Xanh nói, nàng cũng lập tức cảm thấy hứng thú. Khúc mưa mặt tiểu giải thích rõ nói, viên Trúc Xanh lập tức phụ họa nói, vâng. Vài ngày trước cùng ta mưa mạt dạo phố thời điểm, mưa mạt nói nàng làm cùng quỷ có quan hệ mộng, sau đó thì nói tới cái đề tài này. Sở Nam gật gật đầu, nói, cái kia thi dầu là ai làm ra? Sở Nam vừa hỏi xong, nhất thời, Khúc Mưa Mạt bốn người ánh mắt gần như đồng thời nhìn về phía Đồng Tử Tề. Đồng Tử Tề thấy thế, cứng ngắc sờ mũi một cái, đàng hoàng nói, ta ngày đó đi tìm biểu ca ta hắn tại lò hỏa táng đi làm. Sau đó tại nơi đó nhìn thấy một cái có chút thảm, nhưng dáng người vô cùng gây, dẫn lửa nữ nhân bị đẩy vào hỏa táng dương. Ta hiếu kỳ đi qua nhìn, cũng ở nơi đó phát hiện một đoàn từ trên người nàng phá vỡ trong vết thương đến rơi xuống màu trắng. Dầu trơn cục thịt, giống như một màn kia cũng quả thật có chút nhi trùng hợp, bởi vì ta đi chỗ đó, cũng là đi làm thi dầu. Cái này không Khúc Mưa Mạt nói muốn thám hiểm nhà có ma. Ta tuy nhiên đối loại chuyện này không thế nào quan tâm, nhưng là nàng đã đưa ra yêu cầu, ta làm sao có thể không đi. Dù sao ta có thể bị ước cơ hội cũng là lác đác không có mấy. Có cơ hội, tự nhiên muốn liều mình bồi quân tử. Cái này một đoàn dầu trơn, ta thu lại, mang về cái này đều có nắm đấm lớn một đoàn. Hẳn là bụng mỡ đi, cụ thể cũng không biết. Sau đó ta thì chiên dầu, lấy ra thi dầu. Đồng Tử Tề nhớ tới chuyện này, hiện tại hắn thật cảm thấy hắn quá tìm đường chết. Không chỉ có chiên dầu, còn thay đổi hình dáng ăn một miếng. Còn nghĩ đến đầu hắn bị cái kia ác quỷ gặm nuốt trí nhớ, hắn cũng nhịn không được hơi kém lần nữa tè ra quần. Sở Nam trầm ngâm nói, ngươi cũng đã biết, loại này chiên dầu, đối với nữ quỷ mà nói, gần như cùng cấp xuống vạc dầu cực hình. Cho nên, ngươi trước tại qua âm âm dương giới bên trong, bị gặm nuốt đầu mặc dù là ảo giác, nhưng cũng là trả thù. Nếu như ta không phải vừa lúc tới bắt quỷ, chỉ sợ ngươi linh hồn liền sẽ thật bị gặm nuốt rơi. Hội thật như vậy chết ở chỗ này. Sở Nam lời nói, nói đến Đồng Tử Tề khẽ run rẩy, bên trong thân thể để lại không nhiều nước tiểu không thể nhẫn nhịn. Ao ao ao chảy ra tới, nóng hầm hập, theo hắn bắp đùi cùng ống quần chảy xuống. Hắn giống như nằm mơ, cũng không có bao nhiêu cảm giác. Hắn thật sợ mất mật, về sau có lẽ liền đi nhà xí, cũng không dám, mà ngủ, hắn cũng tuyệt không còn dám tắt đèn. Biết sợ hãi là được. Các ngươi đừng tưởng rằng khoa học kỹ thuật hiện đại rất phát đạt, liền đi nghi vấn những hư huyễn đó khó lường, đối cho các ngươi mà nói khó mà tin được sự việc. Phải biết, những thứ này linh dị sự việc, Hoa Quốc trên dưới 5.000 năm văn minh đều bị xỏ xuyên. Cái này có thể đơn giản hiểu thành lời đồn sao? Những vật kia có thể cũng không phải là không tồn tại, mà là bởi vì các ngươi chỉ là người bình thường, sinh hoạt tại một người bình thường vòng tròn bên trong mà thôi. Các ngươi thật sự là vô tri mà không sợ, nghe con mới sinh không sợ cọp, không có việc gì chơi cái gì của mộ thám hiểm, chơi cái chiêu gì quỷ, chơi cái gì bút tiên loại hình đồ chơi, thật sự là chủ tiệc sinh nhật lão treo ngược chán sống. Sở Nam thanh âm lạnh mấy phần, trách cứ, vâng vâng vâng, chúng ta cũng không dám nữa. Bị Sở Nam quát lớn về sau, Khúc Mưa Mạt năm trong lòng người đều cực kỳ hổ thẹn. Tốt, các ngươi đi thôi. Sở Nam vung tay lên, hủy bỏ tất cả chiến thần chi lực. Sau đó, hắn cũng chuẩn bị rời đi. Chúng ta không dám. Khúc Mưa Mạt khẽ cắn môi thơm, hổ thẹn vô cùng nói ra, còn muốn ta đưa các ngươi trở về. Sở Nam im lặng chi cực, nhưng nhìn thấy bọn này 18 tuổi hai bên người đồng lứa, nhìn lấy bọn hắn bên trong ba người một thân nước tiểu dáng vẻ chật vật, cũng không khỏi nói, tính toán, ta đưa các ngươi đi trên trấn phồn hoa địa phương, các ngươi tìm quán trọ trước ở lại đi. Cảm ơn đạo trưởng. Lúc này, năm người nhất trí mang ơn, mà lần này, Sở Nam thu hoạch năng lượng thì rất nhiều. Những năng lượng này đều thuộc về chân thành năng lượng. Sở Nam ngẫm lại, đem những năng lượng này toàn bộ hút vào hắn. Viên thứ hai chiến thần ngôi sao, thiên hồn ngôi sao. Bên trong, thiên hồn ngôi sao cũng rốt cục sáng ngời sáng chói, tiến vào tiếp cận viên mãn trình độ. Nếu như còn có thể có dạng này hai đoàn năng lượng, thiên hồn ngôi sao cảnh giới tì vết cũng có thể được chữa trị rơi. Mà sở dĩ không có tiếp tục đem năng lượng nhường cho cổ vũ đình thị nữ ngôi sao, sở vận tố nữ tinh, là bởi vì cái này hai ngôi sao bây giờ cần muốn năng lượng quá to lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.